Chương 978, thứ này cũng có thể trồng. Mà cái này thầy lang đi đến trong nhà, chỉ là đối với phụ thân tiến hành một phen giao y vo, sau đó phụ thân nhổ một bãi nước miếng máu đen liền có thể hữu lực khí chửi mình. Đây cũng quá làm cho người ta bất khả tư nghị. A Khương Vân Đình thấy phụ thân phun ra một ngụm máu tươi, liền có thể nói chuyện, trong nội tâm hết sức kích động, lập tức đi đến phụ thân bên người nói, phụ thân, ngươi không sao thật tốt quá. Lao già Khương Thiên Tề trong nội tâm cũng có chút khó hiểu, đối với tiểu nhi tử hỏi, ta phải không phải là bệnh nan y gì sao? Hạ kỉnh tuyến dịch lỉm phả tế bào ung thư A, căn bản không có khả năng trị tốt, khả năng bây giờ là hồi quang phản chiếu. A Khương Vân Đình cười hì hì nói, phụ thân ngươi đừng nói bậy, may mắn mà có ta trên đường gặp phải người này thần y yề, xảy ra hắn vừa rồi một phen trị liệu, ngươi tài năng mở miệng nói chuyện. Nói đến đây, Khương Vân Đình đột nhiên nghĩ đến cái gì, đối với Lục Vũ hỏi, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo thần y tôn tính đại danh nha. Lục Vũ mỉm cười nói, ta là Lục Vũ. Khương Vân Đình vội vàng quỳ rạp xuống đất, đối với Lục Vũ chắp tay cúi đầu nói, đa tạ Lục thần y xuất thủ tương trợ, cha ta bệnh mới có cứu. Lục Vũ vây vây tay, nói với hắn, ngươi cao hứng quá sớm, vẫn chưa xong nha. Đưa tay sờ một chút lao giả mạch lạc, đối với lao giả nói, ngươi bây giờ trong cơ thể virus còn không có thanh lý sạch sẽ, vừa rồi chỉ là đem đại bộ phận virus thanh lý xuất ra, cho nên ngươi tài năng mở miệng nói chuyện, đối đãi ta lần nữa giúp ngươi trị liệu một chút. Lao giả gật gật đầu, trong ánh mắt tràn ngập cảm kích thân sắc, tùy ý Lục Vũ bài bố. Lục Vũ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng đặt tại lao giả trên đỉnh đầu, một cỗ hùng hậu chân nguyên chậm rãi hướng phía lao giả trong cơ thể quán thâu. Một bên quán thâu lấy chân nguyên, Lục Vũ một bên âm thầm tính toán, hẳn là quán thâu ít nhiều, tài năng đạt tới chữa bệnh hiệu quả, còn đối với mình bình thường thân thể cơ năng ảnh hưởng không lớn. Thân là đan tôn, chính mình chịu tự mình xuất thủ quán thâu chân khí cho một người bình thường, đây còn là Lục Vũ lần đầu tiên làm như vậy, xem ra nhà này người thật sự là tổ tiên tích đức. Đại khái chừng nửa canh giờ, Lục Vũ chậm rãi thu hồi tay phải, lắng lại một chút trong cơ thể mình khí tức, đối với lao giả nói, được rồi. Trong cơ thể ngươi virus đã toàn bộ thanh lý sạch sẽ, đã không có đáng ngại. Lão giả Khương Thiên Tề nghe xong lời của Lục Vũ, lập tức xuống đất hoạt động một chút, nhất thời cảm giác thân thể chợt nhẹ, tinh thần gấp trăm lần, lại còn nhiều năm viêm khớp cũng đã biến mất, đi lên nửa nờ dê tơ y tại bình thường tiểu tử đồng dạng. Hoạt động một chút thân thể, lão giả trực tiếp quỳ xuống, đối với Lục Vũ thiên ân vạn tạ, ta Khương Thiên Tề cái mạng này là ngươi cho, về sau ngươi có yêu cầu gì, cứ nói với ta, chỉ cần ta có thể làm được, xông pha khói lửa không chối tử. Đứng ở một bên Khương Vân Lôi hổn hển chỉ vào tất cả mọi người nói, lẽ nào lại như vậy, các ngươi rõ ràng là đang diễn trò cho ta xem, phụ thân được chính là ung thư, làm sao có thể hảo nhanh như vậy, rõ ràng là giả bộ. Khương Thiên Tề căn bản không muốn nghe hắn nói chuyện, lập tức đối với người bên cạnh nói, bắt hắn cho ta đánh ra, từ hôm nay trở đi, không cho phép hắn lại bước vào chúng ta Khương gia nửa bước. Nghe xong lão giả, ngoài cửa lập tức vào được mấy cái hắc y hiền nhân, trực tiếp đem Khương Vân Lôi đuổi ra ngoài. Lục Vũ tùy tiện tìm vị trí ghế dưới bàn, lao già lập tức cùng bên người một người làm nháy mắt, ý tứ là nhanh đi chuẩn bị thượng đẳng trà ngon. Sau đó, Khương Thiên Tề đối với Lục Vũ hỏi, Lục thân ý đi hề, không biết ngươi sau này có tính toán gì không? Vấn đề này đem Lục Vũ hỏi khó, từ trước đến nay đến cái này lạ lẫm trên tinh cầu thời điểm, chính mình chính là chẳng có mục đích đi lại, căn bản không biết muốn đi đâu, bản thân bây giờ nguyện vọng lớn nhất chính là quay về tam tài đại thế giới Lục gia. Thế nhưng bọn họ đều là một ít phàm phu tục tử, căn bản không có khả năng có năng lực đem chính mình đưa trở về, hay là nói điểm sự thật ta. Lục Vũ lắc đầu, đối với lao giả nói, ta bây giờ còn không có tính toán gì, cũng không biết đi chỗ nào. Nghe xong lời của Lục Vũ, Khương Vân Đình lập tức vừa cười vừa nói, cái này dễ xử lý, nếu như quen biết chính là phân ra, không bằng ngài ngay tại trong nhà nhiều ở vài ngày, dù sao nhà của chúng ta địa phương đủ, chỉ cần ngươi không chê là tốt rồi. Lục Vũ nghĩ nghĩ, cảm thấy hắn nói có đạo lý, dù sao bản thân bây giờ người không có đồng nào, dọc theo đường cũng không biết đi đâu, còn không bằng tìm một chỗ trước đặt chân, sau đó lại làm ý định. Nghĩ vậy, Lục Vũ gật gật đầu nói, cũng thế, ta đây trước hết lưu lại. Nghe nói Lục Vũ muốn lưu lại, Khương Vân Đình trong nội tâm cao hứng cực kỳ khủng khiếp, hắn cảm thấy, cha mình bệnh nặng mới khỏi, cờ ơn nở điều trị, nếu là lại xảy ra chuyện gì, tìm đến Lục Vũ cũng là tương đối dễ dàng, cùng một cái thần y làm bằng hữu, cớ sao mà không làm. Khương Thiên Tề trong nội tâm cũng cao hứng, lập tức đối với bên người tôi tớ nói, các ngươi nhanh đi cho Lục thần y đem gian phòng thu thập một chút, còn muốn chuẩn bị trên một cái bàn hảo thực rượu, ta muốn hảo hảo cảm tạ một chút Lục thần y. Vâng. Sau lưng tôi tớ đáp ứng một tiếng, lập tức hạ xuống trang bị. Sau một lát, Lục Vũ cùng Khương gia phụ tử cộng đồng ăn bữa cơm, tại trên bàn cơm, Khương Vân Đình nói với Lục Vũ, mấy ngày nay ngài là tốt rồi may mà trong nhà ở lại, nếu là muốn đi nơi nào, liền cùng tài xế của ta tiểu vương nói một tiếng, hắn biết lái xe dẫn ngươi đi, muốn ăn cái gì liền cùng bọn hạ nhân nói, bọn họ sẽ đi giúp ngươi mua sắm. Lục Vũ gật gật đầu, cảm giác loại cuộc sống này dường như cùng mình cuộc sống của Lục gia không sai biệt lắm, thân phận Khương Vân Đình địa vị, phảng phất chính là một nhà bên trong thiếu chủ. Bữa cơm này ba người ăn vô cùng vui vẻ, ăn cơm xong, Lục Vũ liền quay người trở lại gian phòng của mình. Gian phòng vô cùng rộng rãi, trung gian là một cái đại, bên cạnh có cỏm tủ tơ, có cái bàn, trên mặt đất đều cũng có là tơ ngâm thảm, nhìn qua 10 phần đẹp đẽ quý giá. Lại đi vào bên trong, là buồng vệ sinh, Lục Vũ nhìn thủy trì cùng bồn tắm lớn, trong bồn tắm nước đã cất kỹ, tâm thầm nghĩ, đây là dùng để tắm rửa đồ vật à, vừa vặn mấy ngày nay hơi mệt chút, tắm rửa hảo hảo ngủ một giấc, cũng không tệ. Vì vậy liền bỏ đi y y phục, thư thư phục phục ngâm mình ở trong nước, thông thống khoái khoái tắm rửa một cái. Sau nửa canh giờ, Lục Vũ từ bên cạnh cầm qua khăn mặt, đem thân thể lau khô, đổi lại một thân sạch sẽ áo ngủ, nằm ở xốp lớn hơn, trực tiếp ngủ đi. Một giấc ngủ thẳng tới ngày hôm sau giữa trưa, Lục Vũ lên, đầu đã để đó một kiện sạch sẽ y phục, đơn giản thay đổi, đi buồng vệ sinh rửa mặt một chút, hướng phía đại sảnh đi đến, vừa ra khỏi phòng cửa, một cái nhìn qua hơn 40 tuổi nữ buộc nói với Lục Vũ, Lục thân y, ngươi đã tỉnh, đồ ăn đã chuẩn bị cho ngươi được rồi, ngay tại nhà hàng. Ngươi tùy thời có thể đi qua ăn. Lục Vũ gật gật đầu, hướng phía nhà ăn đi đến, đơn giản đã ăn đồ vật, hướng đi ra ngoài đi dạo, dù sao mình mới đến cao y tinh cầu này chẳng phải, có rất nhiều thứ còn rất lạ lẫm. Mới ra cửa, thấy một cái thân mặc tây trang màu đen, áo lót áo sơ mi trắng, dáng người mảnh mai nam tử đang tại trong nội viện chờ đợi, đi qua giới thiệu, vị này chính là Khương Vân Đình vì chính mình tìm vị kia lái xe tiểu vương. Lục Vũ nói với hắn, ta nghĩ ra ngoài đi một chút. Lái xe lập tức đáp ứng một tiếng. Quay người đi trong gara, đem một cỗ 10 phần xa hoa chạy băng băng xe thể thao lái đến bên người Lục Vũ, đưa tay mở cửa xe, đối với Lục Vũ dùng tay làm dấu mời. Lục Vũ thuận theo lên xe, tiểu vương lái xe mang theo Lục Vũ bắt đầu ở thành trung chuyển, lại còn bất chợt cho Lục Vũ giới thiệu thành thị này bên trong mỗi một chỗ kiến trúc, hoặc là có cái gì tốt ăn ngon đồ chơi. Lục Vũ đối với những vật này không có hứng thú, liền thả ra cảm giác lực, hướng phía bốn phía cảm ứng đến, lại một lát sau. Lục Vũ đột nhiên cảm thấy phụ cận có linh khí ba động, dường như ở phía xa một chỗ trên núi. Lập tức hướng phía lấy ra trong núi nhìn lại, bởi vì chân nguyên trong cơ thể không nhiều lắm, vô pháp sử dụng phá vọng chi nhãn, nhưng là từ vừa rồi cảm ứng lực nhìn lên, chỗ đó linh khí tuy thưa thớt, thế nhưng tốt hơn không có. Thân thủ chỉ bên kia sơn, nói với tài xế, vậy trong là địa phương gì? Tiểu vương nhìn Lục Vũ chỉ phương hướng, khẽ cười nói, vậy trong tên là Hoa Tây Thôn, trong thôn chủ yếu dựa vào gieo trồng nhân sâm sinh hoạt. Lục tiên sinh đối với chỗ đó cảm thấy hứng thú. Lục Vũ gật gật đầu, nói với tài xế, đi qua nhìn xem. Hảo. Lái xe tiểu vương đáp ứng một tiếng, lập tức mãnh liệt đạp một cước chân ga, động cơ phát ra một tia rền vang, tốc độ xe trong chớp mắt tăng vọt, hướng phía Hoa Tây Thôn nhanh chóng mở đi ra. Đại khái thời gian một nén nhang, Lục Vũ xe đã đi tới Hoa Tây Thôn cửa thôn. Lục Vũ xuống xe hướng phía trong thôn đi tới, lái xe tiểu vương theo ở phía sau, một tấc cũng không rời. Lục Vũ dựa vào cảm giác của mình lực. Đi đến trên núi, nhìn trước mặt từng tòa đại dạp, không biết bên trong là vật gì, liền chỉ vào trước mặt đại dạp đối với tiểu vương hỏi, trong này là vật gì? Lái xe tiểu vương cười nói, trong này gieo trồng chính là nhân sâm, cái thôn này chủ yếu lấy gieo trồng nhân sâm mà sống, Lục tiên sinh nếu là nghĩ vào xem, ta có thể tìm cái thôn dân hỏi một chút. Lục Vũ gật gật đầu, sau một lát, Lục Vũ đi tới một cái đại trong dạp, nhìn trong một nhóm cây nhân sâm, Lục Vũ trong nội tâm hết sức kinh ngạc. Không nghĩ tới nhân sâm lại còn có thể nhân công gieo trồng, nhưng là từ những nhân sâm này phía trên phát tán ra tới hơi yếu linh khí nhìn lên, những nhân sâm này cũng chính là vài năm thời gian, căn bản khó có thể tinh luyện, toàn bộ đại trong dạp nhân sâm cũng chỉ là có thể để luyện ra so với một khỏa so với móng tay còn muốn nhỏ linh khí đan. Lại nhìn trong chốc lát, Lục Vũ quay người đi ra đại dạp, trở lại trong xe, đối với lái xe tiểu vương một giọng nói về nhà, xe liền hướng phía Khương gia chạy tới. Ngồi ở trong xe, Lục Vũ trong nội tâm suy tư, trên cái tinh cầu này linh khí thưa thớt, chỉ có vật này có thể phóng thích linh khí, thế nhưng vừa rồi sơ lược đoán chừng một chút, toàn bộ Hoa Tây thôn hết tha y mo y người tham gia đều lấy ra cho mình luyện đan, nhiều lắm là cũng liền luyện chế ra một khỏa so với cửu phẩm còn thấp hơn một chút linh khí đan, loại linh khí này đan cũng liền so với móng ngón tay đại điểm có hạn, thật sự là không đủ dùng. Hay là đề cập với Khương gia một chút, nhìn xem bọn họ có cái gì không có thể giúp đỡ chút gì không. Đến cơm tối thời gian, Lục Vũ cùng Khương gia phụ tử ngồi ở trên bàn cơm đang ăn cơm, Lục Vũ cố ý đem chủ đề dẫn vào đến dược liệu phương diện, đối với Lục Vũ mà nói, dược liệu là quen thuộc nhất bất quá đồ, cho nên vừa nhắc tới, sẽ thao thao bất tuyệt. Khương gia hai cha con cũng nghe 10 phần xuất thần, bất chi bất giác, 1 giờ đi qua, Khương Thiên Tể thấy Lục Vũ đối với dược liệu 10 phần hí hệ u do, liền nói với Lục Vũ, Lục thần ý hề, nếu là ngài có hứng thú mở tiệm bán thuốc, chúng ta ngược lại là có thể hỗ trợ, cho ngươi đầu tư.